Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, Sengoku quyết định. Canh hai cầu toàn đặt trước. Ngũ lão tinh đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng tình trạng. Thiên nhãn cái tổ chức này lực lượng, bọn hắn sợ hãi, nhưng là đồng thời, bọn hắn cũng khát vọng. Nếu như có thể khống chế thiên nhãn lực lượng, như vậy, liền xem như không có quốc bảo, bọn hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục khống chế thế giới. Theo bọn hắn nghĩ, thiên nhãn chính là có loại này mị lực, mà khống chế thiên nhãn mấu chốt, thì là khống chế tương đương thiên nhãn thuyền trưởng. Thế nhưng là, vấn đề nằm ở chỗ, thiên nhãn thuyền trưởng, cho đến nay, một lần đều không có có hiện thân qua, hoàn toàn chính là thần bí đại danh từ. Quả nhiên, chỉ có không khác biệt đả kích cái này một cái phương pháp a. Không khác biệt đả kích, chính là lợi dụng quốc bảo đối với toàn thế giới thực hành không khác biệt đả kích. Bởi vì, chỉ cần thiên nhãn thuyền trưởng tồn tại ở trên thế giới này. Như vậy, không khác biệt đả kích liền có thể đem hắn tác động đến. Chỉ cần lan đến gần thiên nhãn thuyền trưởng, hắn liền tất nhiên sẽ hiện thân. Thế nhưng là, vì bức ra một người, mà đối với bọn hắn thống trị 800 năm lâu thế giới tiến hành hủy diệt tính đả kích, liền xem như ngũ lão tinh, cũng không dám làm loạn. Đây là biện pháp duy nhất, bởi vì, bằng vào chúng ta hiện tại chiến lực, căn bản là không có cách dung chuyển thiên nhãn mảy may. Đã như vậy thì muốn dẫn đầu đả kích thiên nhãn bản bộ trước, nhắm chuẩn Dressrosa. Chờ người thiên nhãn người đều hiện thân đằng sau, đang tiến hành toàn phương vị đả kích. Dạng này, mới có thể khống chế thiên nhãn toàn viên tin tức. Dù sao, thiên nhãn nhân thần ra quỷ không? Bọn hắn thật là bị thiên nhãn đánh sợ. Không nói đến mặt này, Sengoku đạt được chân tướng đằng sau, chính là một thân một mình về tới hải quân bản bộ. Vừa mới sẽ đi, chính là thấy được Gap. Hắn tựa hồ đã đợi Sengoku hồi lâu. Người đã đi đâu? Sengoku, ta đi gặp thiên nhãn. Gap nghe vậy con ngươi co rụt lại. Thiên nhãn, ngươi nhìn thấy bọn hắn thuyền trưởng rồi sao? Sengoku lắc đầu. Không có, ta được đến ta muốn đáp án. Về phần thiên nhãn thuyền trưởng, Y Hoạch đề cập tới, hắn trên lý luận hẳn là gặp qua, lại là không biết là ai. Cái gì đáp án? Chân tướng, cái này trống không 100 năm chân tướng. Gap nhíu mày, nhìn xem Sengoku, thật giống như bị tẩy não đồng dạng. Vội vàng mở miệng, Sengoku, ngươi có phải hay không bị thiên nhãn người giở trò gì? Sengoku lắc đầu, không có, ta vẻn vẹn biết được chân tướng mà thôi, đây hết thảy đều là một cái hoang ngôn, lời nói dối trắng trợn. Cái này hoang ngôn, lừa gạt toàn thế giới, lừa gạt 800 năm. Sengoku lẩm bẩm nói, tựa như đem hết thảy đều nhìn thấu. Nhưng mà, tại Gap nhìn, Sengoku lại hoàn toàn chính là mê muội. Hắn vội vàng bắt lấy Sengoku bả vai, đột nhiên lắc lư mấy lần. Sengoku, người cho ta thanh tỉnh một cái, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Gap, ta biết mình tại làm cái gì, chúng ta hải quân bản bộ muốn thoát ly thế giới chính phủ. Nghe đến đó, Gap con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này, nhìn xem Sengoku, hắn cảm giác dị thường lạ lẫm. Sau một khắc, Gap dị thường tức giận. Một quyền đánh tại Sengoku trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Người đến cùng đang làm cái gì máy bay? Sengoku, người nếu như bị thiên nhãn mê hoặc, ta sẽ tự mình đem ngươi thức tỉnh. Sengoku từ góc tường đứng lên, không có hoàn thủ, chỉ là lau đi khóe miệng máu tươi, bình tĩnh mở miệng, ta không có bị thiên nhãn mê hoặc, ta bất quá là đạt được đáp án cuối cùng mình làm ra quyết định. Kéo dài mấy trăm năm sai lầm, nhất định phải đem hắn kết thúc. Hắn là tận mắt chứng kiến qua, người vi cơ kinh khủng, bọn hắn tàn nhẫn, bọn hắn không từ thủ đoạn. Vậy quá huyết tinh, mà nhất trực quan phản ứng, thì là ngũ lão tinh vận dụng quốc bảo kém chút để bọn hắn hải quân toàn diệt tràng cảnh. Thế giới chính phủ, lúc cần thiết, có thể hy sinh hết thảy. Sengoku, Ngươi cho ta tỉnh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể loạn trận cước. Nếu như ngươi rời khỏi thế giới chính phủ, muốn thế nào với cái thế giới này bình dân dân chúng phụ trách nhiệm? Nghe đến đó, Sengoku lập tức một trận tức giận, đột nhiên đẩy ra Gap, gầm thét đến, Gap, ngươi biết cái gì? Tiếp tục cho thế giới chính phủ bán mạng. Đây mới là với cái thế giới này bình dân dân chúng không chịu trách nhiệm. Cầu nguyệt phiếu, Gap ngẩn người, bình tĩnh đứng lên. Sengoku tiếp tục cảm xúc kích động hô. Gap, chúng ta đều bị lừa, bị mơ mơ màng màng. Hết thảy đều là thiên long nhân mưu kế, Sengoku nghiến răng nghiến lợi. Nhớ tới hải quân là thế giới chính phủ đã làm sự tình. Còn có thế giới chính phủ thái độ đối với hải quân. Liền để Sengoku cảm thấy trái tim băng giá. Nếu như hải quân tiếp tục như vậy xuống dưới, thay thế giới chính phủ bán mạng, đến lúc đó bị địch nhân giết chết, thế giới chính phủ không những cái gì cũng sẽ không làm. Còn biết dùng tay chỉ chết đi hải quân xương cốt nói. Nhìn, đây chính là nô lệ. Không sai, bọn hắn cùng thiên long nhân nuôi nhốt nô lệ lại cùng khác biệt. Khó trách thiên long nhân tàn nhẫn như vậy. Khó trách thiên long nhân không đem người coi là người. Tự nhận là tài trí hơn người. Đây không phải không có lý. Nhìn qua cảm xúc kích động Sengoku, Gap sắc mặt lo lắng, nhịn không được mở miệng nói. Sengoku, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta chỉ là biết chân tướng. Sengoku có chút vô lực, lập tức phát ra một cái bố cáo. Hải quân bản bộ tuyên bố, chính thức thoát ly thế giới chính phủ. Khi bản bộ người biết sau chuyện này, từng cái bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mà phóng viên ngửi được tin tức hương vị, biết được cái này điên cuồng tin tức đằng sau. Theo sau chính là tiến hành đưa tin. Hải quân bản bộ thoát ly thế giới chính phủ tin tức. Tựa như một trận gió lốc đồng dạng. Điên cuồng quét sạch toàn bộ biển cả. Toàn bộ thế giới đều sôi trào. Lúc này, Sengoku thần sắc có chút mệt mỏi nhìn xem Gap. Gap, người không phải là muốn có biết không? Vậy chúng ta liền tự mình đi xem một chút đi. Nhìn xem thế giới chân tướng. Nhìn xem ngũ lão tinh cùng thiên long nhân nguyên bản sắc mặt. Cuối cùng, Sengoku đem hải quân bản bộ cơ hồ tất cả cao tầng toàn bộ đều triệu tập. Tứ đại tướng, Gap, Suru còn có chính hắn, mang theo một nhóm trung tướng chính là hướng phía đại lục Red Line đi. Đến, bởi vì, đã không có gì tốt ẩn tàng cùng thiên long nhân ở giữa. Nhất định phải có một cái chấm dứt. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.